Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1415, Nghịch Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những cái này kim diệu hồ thủy ngân vòng sáng đều là hướng về phía Lucifer nã tập dí theo, vị này đọa lạc viêm quân mượn nhờ xích dực ở trên hư không bay thấp xuống, hắn có thể qua lại không gian đường hầm, cái này khiến hắn ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian vượt qua vài tòa thiên thạch cùng vài tòa lưu tinh trôi lơ lửng, nhưng bởi vì không thể nào ra tốc thứ tự thời gian nữa, cho nên Mạc Phàm như cũng có thể khóa chặt Lucifer vị trí cho bắn đạn. Hết cách lần nữa phải vận lực đối kháng, Lucifer đem hết phòng ngự một lần triển khai, thần trùng hỏa hệ cấp độ tà phượng, xích quỷ luyện ngục vô sắc lĩnh vực bao khối đóng lại cơ thể. Bàn tay thì điêu luyện múa thương đánh văng những viên kia đại đạo phi đạn, cố gắng hết sức đem số lượng phi đạn hạn chế tới con số nhỏ nhất. Ầm vang rung chấn cả tầng thái dương hệ, Lucifer gồng mình phản kháng, từ kỳ cung thần hỏa và nguyền rủa ma pháp có thể vô hiệu hóa hơn 2/3 số lượng đạn pháo nã tập của Mạc Phàm. Mặt trời xé mở, không ít tinh cầu bị cắt đứt, mỗi một đạo mang theo kim diệu hồ thủy ngân xẹt qua, nhất định sinh ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những cái này vết thương nếu đặt ở chiều ca, mỗi một đạn đạo đều đủ để từ một tòa thành thị phồn hoa vùng cực nam kéo dài đến cực bắc của tòa thành, thậm chí có thể vượt qua một chút tây giới lãnh thổ quốc gia, đúng nghĩa thiên ngân mặt thế. Lucifer bị va chạm rơi xuống, đứng ở một tinh cầu nào đó màu đen, là trên vùng đất này sinh linh đổ lưỡi đao tiếp tục kháng cự đỡ đòn từ họng pháo, bên trong vùng bình nguyên dã thú, trong núi rừng chim linh cơ bản bên trên rất khó may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị thử kỳ đoạt lấy mạng sống, cùng bị vụ nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho tinh cầu, trở thành ngôi sao chết. Bất quá, vẫn là đỡ không xuể. Trên thân Lucifer bắt đầu không ngừng trải rộng tuế nguyệt vết thương, cảnh hoang tàn khắp nơi, da thịt như dị không hoang vu đất chết. Chiến đấu dài dòng thời gian bên dưới kháng cự, Lucifer vẫn như cũ nhìn thấy cái kia nam tử lơ lửng ở trên hạo nhật cô tịch tinh thần, hắn là Mạc Phàm, hắn đứng đó nhìn, trên trán có một con mắt như nguyệt thương nhãn. Mạc Phàm điềm tĩnh cùng ôn hòa đến mức để cho người ta lạnh gáy sống lưng, là không sai một vị cao cao tại thượng xích miệng thầm thần, vân đạm phong khinh có được trăm vạn năm tuế nguyệt trưởng khống thế giới. Hắn không phải bình thường thiên đạo đế hoàng, hắn là tất cả thiên đạo đế hoàng lãnh tụ. Hắn có thể cũng không phải thiên đạo tay sai. Hắn, nhìn kỹ, giống tà thương thượng đế. Thủy ngân bắn nổ tán loạn, vào lúc này thủy ngân đánh liên tục bổ xuyên Lucifer trên bất hủ đế hoàng nhục thể, lần này hắn là triệt để gặp phải trọng thương. Theo thời gian trôi đi thủy ngân kinh khủng từ rắn hóa lỏng, lại từ lỏng hóa khí, Lucifer thương tích càng bị ăn sâu khó lành. Nhưng kinh khủng nhất còn không phải chỗ đó. Hắn thương thế không khỏi, bất hủ thần nhãn vậy mà không hiểu làm sao lại không cách nào tua ngược đoạn ngắn thời gian để thần hỏa chữa lành, tựa hồ có một loại lực lượng không biết nào đó không ngừng phá hoại bên trong, cái này bất hủ thần nhãn bởi vì hoạt động trước đó tiêu hao đến suy yếu, giờ khắc này đụng chúng một cỗ nào đó quỷ dị thừa thắng xông lên, trong khoảnh khắc Lucifer cơ thể gặp trục trặc. Không ngừng chữa trị hồi sinh lại gặp phải không ngừng thoái hóa cùng hủy hoại. Thần quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu duy vị diện thần mẫu ban cho đệ nhất thần quyền. Cái nào đó thần quyền đang tranh thủ cơ hội buông xuống trên cơ thể hắn, ức chế tạm thời tốc độ vận chuyển của bất hủ, thần nhãn và thần hòa nội tài. Song trọng va chạm hóa thành hư ảo, Lucifer biết rõ, đây không phải thủy ngân có thể làm được, liền trước đó một cái sức mạnh nào khác trong vũ trụ đã nhìn chằm chằm xuống chính mình, một dạng bởi vì hắn đã tiêu hao ma năng cùng suy yếu cho nên bây giờ yếu hơn đối phương, cho nên bây giờ khuôn đúc tái lập đều trở nên chậm chạp khô dầu. Cả bất hủ thần nhãn, cả thần trùng tà phượng đều không thể bảo vệ tính mạng của hắn. Xong rồi, thắng bại đã rõ. Thiên đạo đế hoàng Lê Minh mở miệng nói ra. Lucifer chết là cái chắc, đúng ý ngài. Thiên đạo đế hoàng Trương Hoàng Tuấn thở dài, mở miệng nói ra. Trung thổ yêu vực đế Tuấn ngao ngán mà nói. Thiên đạo kiếp buông xuống, lại một cái kỳ nguyên tuyệt diệt. Lucifer trên khuôn mặt tái nhợt nhưng không lộ ra sợ hãi, ngược lại càng có đắc ý phù hợp khẩu vị bên trong. Hắn nhìn thấy vũ trụ tinh mang lấp lửng màu huyết hà, nhìn thấy Mạc Phàm từng bước dẫm không đáp xuống tiến đến đối diện chính mình. Hắc Thiên Thần Thương bị đánh văng ra, mang theo cực kỳ nồng đậm tử kỳ cũng hiện đang ở trong tay Mạc Phàm, bị hắn chụp lấy. Địa điểm, chỉ gặp Lucifer cười khổ, nói ra một câu thâm thúy. Hiểu được sao? Hiểu được, Mạc Phàm gật đầu, nhẹ nhàng cười. Lucifer cười, Mạc Phàm cũng cười, nàng hẳn là đang vui mừng lắm. Vừa nói, Mạc Phàm vừa đem chính mình chỉ dũ hệ cấm chú thần không biết quỷ không hay, chữa trị lại cho Lucifer. Vũ hóa nhục thi, xác chết khô đống, chiều ca đại loạn. Trùng trùng sợ hãi, điệp điệp ách vận từ một trận chi chiến này rốt cục đã phá vỡ chiều ca bao nhiêu vạn năm qua kiên cố không gì sánh được trận pháp của Sở Giang. Dạ Du Thần cùng Mộc Tinh Quái không có bị Sở Giang giết chết. Bọn nó là phút cuối tự sát tự mình hiến tế vào đại địa thần mẫu, việc này đều để cho tất cả đám người Triệu Mãn Duyên kinh hãi không gì sánh được. Thần mẫu ngủ say thức tình, điệu cười ha hả ghê rợn cùng đáng sợ đến tột cùng tràn ngập toàn bộ siêu duy thần lục để cho tất cả mọi người cũng vì thế mà kinh hãi không ngớt, càng nhiều hơn nhân loại, sinh vật khác quỳ rạp xuống, vái lạy cùng muốn hiến dâng. Nó để ngàn năm, vạn năm linh vận phát sinh tuế nguyệt nghịch chuyển, đem cái gọi là linh vận, thần trạch hết thảy tước đoạt, để bao quát thổ nhưỡng, nham thạch ở bên trong hết thảy vật chất đều trở nên không có từng tia linh khí, hoàn toàn tựa như là về tới thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn mang trạng thái. Chỉ gặp lúc này, thương khung bầu trời đột nhiên hóa thành màn thao đỏ rực. Mây đỏ phân tách rớt ra. Đó là một cái hỏa diễm vòng xoáy to lớn vô ngần, thôn phệ hải dương, viêm hỏa kịch liệt đỏ chót xích mục trùng minh cùng tà phượng thần hỏa cộng đồng xuất hiện, hoàn toàn chính là song hợp tấu tai ách liệt hỏa, rắc ở trời cao còn rộng lớn mênh mông hơn đại dương. Dùng đọa lạc viêm quân toàn lực lực đẩy, một viên lưu tinh chọc thẳng từ trùng trùng thái dương hệ rớt xuống. Như là hoàng hôn hỏa tuyến, hạo nhật hừng đông. Một nam tử đầu tóc xám khói, tay cầm hắc thiên hỏa kích trong tay, mũi thương chĩa thẳng xuống đại địa. Đã từng thánh thành nổi tiếng nhất điển tích cực quang chi hỏa rớt xuống thế giới, bây giờ nó lại lần nữa tái hiện, giáng lâm ở siêu duy vị diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là nam tử đó, vẫn là trận chiến giữa hai con người đó, có thể lần này, sa đọa ác ma, bọn hắn cùng một phe. Một cái cởi hoàng bào tặng thần thương, một cái tháo mũ quan, ngồi vương tọa, ngỗ nghịch thiên đạo, hắn không sa đọa, hắn là cứu tinh. Tuần du thế gian, hắn không thầm thần, hắn chu thượng đế. Hậu thế xưng đọa lạc viêm quân, người đời tụng xích miệng tà thương, thần mẫu, ngủ tiếp đi, thánh, hòa, tịnh, thế cách chương.